Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, đảo ánh trăng su ký kích sự kiện. 2. Narumi Asai cùng Kisaki Eri trò chuyện xong sau, Chiya liền trực tiếp tìm được nàng. Mặc dù Ran và Sonoko đều cho là Chiya coi trọng Narumi Asai, chuẩn bị đối với nàng động thủ, cho nên có chút tức giận, nhưng Chiya cũng không có giải thích, bởi vì kết quả sau cùng sẽ chứng minh hết thảy. Dù sao hắn cũng không phải là gay, tự nhiên không có khả năng thích giả gái Narumi Asai. Hơn nữa chờ đến thời gian sau khi kết thúc biết Chiba, Chiya làm hết thảy chẳng qua chỉ là vì trợ giúp Narumi Asai sau. Ran và Sonoko ngược lại còn có thể bởi vì lúc trước tức giận mà cảm thấy áy náy. Chiya-kun đúng không? Có chuyện gì không? Nếu như muốn mời ta ăn cơm vẫn là liền như vậy. Người cô bạn gái nhỏ mới vừa rồi lại ăn giấm của ta. Không, chỉ là có chút hiếu kỳ. Mới vừa chúng ta cũng không có nói ra công dân quản bên kia phát sinh án mạng. Theo một hướng khác tới Asai tiểu thư là làm sao biết chuyện này đây? Nghe được lời của Chiya sau, Narumi Asai cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Sắc mặt biến thành, trở nên có chút khó coi. Chiya-kun, nếu ngươi không có đem sự tình trước nói cho cảnh sát mà là trước nói cho ta biết vậy thì chứng minh ngươi chắc là muốn lợi dụng cái tin tức này đối với ta làm cái gì đó chứ. Mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng xem ra ta thật giống như cũng không có lựa chọn khác đây. Đi thôi, đi gian phòng của ta đi. Dù sao ta còn không có kinh nghiệm gì. Lần đầu tiên nếu như ở loại địa phương này mà nói cũng sẽ có chút ít mâu thuẫn đây. Phảng phất, nhận mệnh Narumi Asai trực tiếp tựa vào Chiya trên người ôm cánh tay của hắn. Dùng phi thường yêu người ngữ khí dán ở bên tai của Chiya nói. Không thể không nói, Narumi Asai quả thật đẹp vô cùng. Tại cộng thêm trên người áo choàng dài trắng, làm cho người ta một loại kiểu khác dụ hoặc. Nhưng nghĩ đến hắn thật ra thì là một người nam nhân. Chiya liền không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem cánh tay của mình theo Narumi Asai trước ngực rút ra. Hay là thôi đi, ta lo lắng đi cạn căn phòng của tỉnh tiểu thư sau trên đảo người chết sẽ thêm ra tới một cái. Asai tiểu thư không cần phải lo lắng ta sẽ tố giác ngươi. Trên thực tế Aso tiên sinh đệ nhất đảm nhận vợ giúp ta rất nhiều bận rộn. Cho nên một chút chuyện nhỏ ta vẫn sẽ giúp một cái. Aso Keiji đệ nhất đảm nhận vợ chính là Tuma Yoko. Mặc dù đoạn thời gian trước Chiya bởi vì Chí Vạn Lý Hoa mà bị vô số nhân châm đúng thời điểm coi như không có Tuma Yoko nhà Sumuji người cũng có thể xử lý được. Nhưng khẳng định không có phát hiện tại hoàn mỹ như vậy. Nhưng đối phương đích xác đến giúp chính mình, cho nên thuận tay giúp Aso Asai một tay thì cũng chẳng có gì. Tuma Yoko sao? Cát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn nữ nhân kia giúp. Như thế Chiya-kun, ngươi có kế hoạch gì không? Trước đó, Asai tiểu thư, có thể trước nói một chút kế hoạch của ngươi sao? Narumi Asai đối với Chiya cũng không tín nhiệm, nhưng coi như thế nàng hay là đem kế hoạch của mình nói ra. Dù sao trừ cái đó ra nàng ép căn liền không có biện pháp nào khác. Dù sao Chiya đã tìm được nàng giết chết Kawashima Hideo chứng cứ. Sau đó thì sao? Chấp hành xong kế hoạch sau Asai tiểu thư chuẩn bị tự sát sao? Bởi vì giết chết ba người cặn bã. Nghe xong Narumi Asai kế hoạch sau, Chiya lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Narumi Asai kế hoạch có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Đừng nói là Conan loại cấp bậc này trinh thám. Coi như là Mori Kogoro cẩn thận suy tính một chút đều có thể tìm được chỗ sơ hở. Tìm ra chân tướng sự tình. Nghe xong Narumi Asai kế hoạch sau, Chiya lúc này minh bạch. Trong lòng của Narumi Asai cũng không phải là rất muốn báo thù. Sở dĩ lấy cha mình danh nghĩa mời Mori Kogoro đến trên đảo tới thật ra thì chính là muốn để cho hắn ngăn cản mình. Nhưng tiếc là Mori Kogoro danh tiếng mặc dù rất vang, nhưng trên thực tế tất cả đều là dựa vào Conan, chịu đến tuổi tác ảnh hưởng, biết nàng giết chết mọi người. Conan mới tìm được cơ hội điều tra ra được chân tướng. Asai tiểu thư, mặc dù có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng là ta lại không có biện pháp lý giải. Dù sao đối phương chẳng qua là ba người cặn bã mà thôi. Bởi vì bọn họ không biết có bao nhiêu người giống như ngươi cửa nát nhà tan. Coi như giết bọn họ cũng hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ cảm giác có tội. Thậm chí ngươi còn có thể vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì hành động của ngươi cứu vớt rất nhiều gia đình. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần có bất kỳ cảm giác có tội. Ở dưới sự đầu độc của Chiba, Chiya, Narumi Asai cũng xuất hiện một tia dao rộng. Bất quá nàng dù sao cũng là người trưởng thành. Rất nhanh liền khôi phục lại. Mặt đầy cảnh giác hướng Chiya nhìn sang. Thật là nhìn không ra. Ngươi cái tên này ngoài mặt quần áo ánh mặt trời, nội tại lại cũng sớm đã nát thối rồi. Phòng trừng thân phận chân thực của ngươi hẳn là cũng không hướng ngoài mặt đơn giản như vậy chứ. Asai tiểu thư, chúng ta vẫn là tới thương lượng một chút kế hoạch của ngươi đi. Mặc dù kế hoạch của ngươi trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Ngươi có thể nói cho Nishimoto Ken là Kuroiwa Tatsuji giết chết Kawashima Hideo. Sau đó sẽ nói cho Kuroiwa Tatsuji Nishimoto Ken không chịu nổi áp lực. Chuẩn bị tự thú, sau đó mới đem hai người bọn họ một khối hẹn đi ra. Coi như ngươi cái gì cũng không làm, hai người cũng tuyệt đối sẽ chết một cái. Hơn nữa cực lớn khả năng người chết kia người sẽ là Kuroiwa Tatsuji. Đến lúc đó người hoàn toàn có thể mang Kawashima Hideo chết đẩy tới trên người Kuroiwa Tatsuji. Sau đó tố cáo Nishimoto Ken giết chết Kuroiwa Tatsuji. Bị cảnh sát hai bắt lại sau. Nishimoto Ken tuyệt đối sẽ bởi vì áp lực to lớn trong lòng mà trực tiếp đem bán ma túy cùng với giết chết cha ngươi sự tình nói ra. Đến lúc đó ta sẽ cùng sở cảnh sát bên kia chào hỏi. Mặc dù Nhật Bản rất ít có bị phán tử hình, vốn lấy Nishimoto Ken tội bọn họ phạm vào, coi như tòa án không muốn xử tử hình cũng tuyệt đối sẽ có vô số người thỉnh nguyện. Đối với Narumi Asai mà nói Chiya cũng không có khẳng định, lại cũng không có hay không thương. Bất quá theo Chiya nói ra được kế hoạch lên Narumi Asai cũng đã phán đoán đi ra. Thân phận chân thật của Chiya tuyệt đối không có ngoài mặt biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đích xác là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ đây. Ta hiện tại đã phi thường tin chắc, người tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Cảm ơn khen ngợi, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.